Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 504, Yên Diệt Cực Quang. Ở đây Tu La Lĩnh cao tầng, cho dù là tại Tiêu Mặc chết đi thời điểm đều không có rời đi. Trung tâm không cần chất vấn, Hoa Tương Đương, nương theo lấy Sâm Mặc Hào xuất hiện tại hậu sơn trong rừng trúc cố ý đưa ra một mảnh trên đất trống. Mặt đất lập tức lõm xuống dưới, cao hơn ngàn trượng Sâm Mặc Hào tại ánh nắng sáng sớm dưới. Phản xạ phệ nhân ám hào quang màu vàng óng, nếu không phải Tiêu Mặc sớm liền tại rừng trúc chung quanh bố trí pháp trận, ngăn cách nguyên thức, chỉ sợ Sâm Mặc Hào vừa xuất hiện liền sẽ hấp dẫn vô số người chú ý. Cái này đây chính là Sâm Mặc Hào, đại vương từ bí cảnh bên trong mang ra tinh tế chiến hạm. Hắc Mộc mở to hai mắt nhìn qua, âm thầm nuốt nước miếng. Đại vương thật không hổ là từ trước tới nay cái thứ nhất tu vong cảnh mà bất tử. Ngân nhĩ trong, lòng nghiêm nghị, hắc hắc, Hồng Quân khiêng một thanh đen nhánh rìu, đảo mắt chúng cao tầng một chút, cười to nói, đại vương nói, các ngươi chỉ cần biểu hiện tốt, ngày sau mỗi người một chiếc phó hạm. Phó hạm, nghe vậy. Mười mấy tên Tu La Lĩnh cao tầng sững sờ, lập tức đều là mắt lộ ra mê mẩn. Đi, theo ta đi phòng điều khiển chính. Tiêu Mặc hô một tiếng, vung tay lên, nhanh chân hướng mở ra Sâm Mặc Hào đại môn đi đến. Mà những người khác cũng một mặt vẻ kinh dị, vội vàng đuổi theo. Một lát sau, Sâm Mặc Hào trở về khoang thuyền phòng điều khiển chính bên trong. Chúng cao tầng bao quát Lam Điệp đều là một mặt kinh ngạc. Nhìn chung quanh, hiếu kỳ đánh giá phòng điều khiển chính bên trong hết thảy. Mà Hồng Quân thì là hiến vật quý đồng dạng vì những thứ khác người giới thiệu. Đến phòng điều khiển chính tuyệt đối đừng loạn đụng nút bấm hiểu không? Bạch, Hồng Quân xuất ra một thanh ích tia laser shotgun. Liếc mắt lườm Hắc Mộc một chút. Thấy không? Đây chính là ích tia laser shotgun. Chỉ cần ta vừa bóp cò, cái mạng nhỏ ngươi liền không có. Tiêu Mặc nhìn qua hiện lên ở đài điều khiển trên không chủ não Linh Nhi. Trầm giọng nói, Linh Nhi, mở ra Sâm Mặc Hào. Như ngươi mong muốn, Linh Nhi gật gật đầu. Lấy não sóng ánh sáng khống chế Sâm Mặc Hào mở ra. Tiến hành thêm nhiệt, Tu La Lĩnh cái khác cao tầng bao quát Hồng Quân Man Vũ thấy thế cũng yên tĩnh trở lại. Nhao nhao ngồi tại phòng điều khiển chính bên trong vũ trụ trên ghế. Ngưng thần nhìn xem. Thêm nhiệt, nhất định phải thêm nhiệt nửa canh giờ chiến hạm mới có thể khởi động. Không thì chỉ có thể làm công kích, mà hướng Thanh Hồ Hoàng phát xạ một cái yên diệt cực quang chỉ là mục đích một trong. Nhất định phải tại giết chết Thanh Hồ Hoàng chớp mắt cướp đi thiên yêu hài cốt. Đây mới là Tiêu Mặc mục đích, mà Thanh Hồ Hoàng lúc này ở đây. Không có ai biết, cho nên nhất định phải khởi động Sâm Mặc Hào. Thông qua Tiêu Mặc cắm vào tại thiên yêu xương ngực bên trên chip đối Thanh Hồ Hoàng khóa chặt. Đồng thời tại giết chết Thanh Hồ Hoàng đồng thời. Cướp đi hài cốt, Tiêu Mặc tốc độ tự hỏi cực nhanh. Nhưng cùng Sâm Mặc Hào so sánh. Vậy liền không có ý nghĩa. 300000 km/s tốc độ tuyệt đối là Hồng Hoang đại lục tầng thứ tột cùng nhất. Trừ phi thuấn di. Ông ở vào Sâm Mặc Hào phòng điều khiển chính bên trong Tiêu Mặc bọn người đều là có thể cảm nhận được chiến hạm thêm nhiệt sinh ra nhỏ bé rung động cảm giác. Mà từ ngoại giới, từ rừng trúc bên ngoài hướng bên này nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy rậm rạp rừng trúc, hào không dị dạng, rất nhanh, nửa canh giờ đã qua. Bạch, Tiêu Mặc từ Thanh Huyền trong nhẫn móc ra một viên cùng cắm vào thiên yêu lồng ngực xương đồng. Dạng màu lam chip, cắm vào đài điều khiển bên trái trong lỗ quét thẻ. Lập tức hai tay rung động, nhanh chóng tại khống chế trên đài gõ ra một chuỗi dấu hiệu. Giây lát, ông tương đương, đài điều khiển trên không xuất hiện một mảnh lập thể màu lam quang ảnh. Quang ảnh bên trên có một cái vòng tròn màu đỏ. Rất nhanh, toàn bộ màn hình dựa vào mặt phía bắc. Đỏ vòng thu nhỏ đến một điểm. Đỏ vòng bên cạnh còn có một chuỗi tọa độ. Kia là mục tiêu vị trí, ngay tại lục soát bên trong, lục soát thành công, 3 chiều tọa độ, 884, 23, 21 2.23. 13.2.26. Ngay tại khóa chặt, hoàn thành khóa mục tiêu. Làm sao tại thiên vực? Tiêu Mặc khẽ nhíu mày. Chợt ánh mắt chuyển hướng Linh Nhi. Lãnh đạm nói. Linh Nhi, mở ra yên diệt cực quang. Tiêu Mặc cùng Linh Nhi tâm ý tương thông. Tại cái này xâm mặc hào bên trong. Chỉ cần Tiêu Mặc suy nghĩ. Linh Nhi đều có thể cảm ứng được. Tùy thời có thể lấy thông qua Linh Nhi đối xâm mặc hào phát ra chỉ lệnh. Hiệu suất kia không là bình thường cao. Rất nhanh, phòng điều khiển chính bên trong. Máy móc thanh âm truyền đến. Đang tính toán phát xạ yên diệt cực quang cần thiết năng lượng. Tính toán hoàn thành, cần tiêu hao dự bị nguồn năng lượng 91% năng lượng. Chưa đạt giới hạn giá trị. Có thể bắt đầu dùng. Ngay tại bắt đầu dùng. Bắt đầu dùng bên trong. Ngay tại bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng bên trong. Bổ sung năng lượng hoàn thành. Ngay tại khóa chặt. Ba chiều tọa độ 884 23 21 2.23 13 2.26. Hoàn thành khóa mục tiêu. Phát xạ đếm ngược 1000 mili giây, 822 mili giây, 403 mili giây, 85 mili giây. Chấm ngoặc kép. Phòng điều khiển chính bên trong. Tiêu Mặc trước mặt trong hư không. Lập tức xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Màn sáng bên trên lít nhà lít nhít số lượng nhảy lên. Tiêu Mặc sau lưng. Hồng Quân Man Vũ cùng Lam Vi chờ Tu La Lĩnh một đám cao tầng đều là một mặt kích động nhìn qua. Nương theo phát xạ thời gian tiếp cận. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Hồng Hoang Đại Lục. Thiên vực, Hy Hoàng Cung trong phạm vi thế lực nào đó u tĩnh trong phủ đệ. Hy Hoàng Cung chân chính quyền lực thống trị trung tâm chính là Vũ Hoàng Cung. Càng đến gần Vũ Hoàng Cung cung điện lầu các địa vị càng cao. Mà cái này u tĩnh phủ đệ cách Vũ Hoàng Cung không đến ngàn dặm khoảng cách. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra này u tĩnh phủ đệ chủ người thân phận địa vị chi cao. Tuyệt đối là tại Hy Hoàng Cung nội cũng là nói phân lượng cực nặng đại nhân vật. Phủ đệ trong chính điện. Lúc này cũng chỉ có hai người. Một người lấy trường bào màu xanh nhạt. Trường bào bắc mặt sau in lôi đình hư không. Chính diện vạt áo thì là có một cái bàn tay lớn kim sắc nghiêu chữ. Người này nhìn niên kỳ cùng phàm tục bên trong ngũ tuần lão giả không sai biệt lắm. Ngồi tại chính điện chủ vị. Mắt tam giác. Thần sắc có chút kiêu căng. Viêm lão ca, lần này làm phiền ngươi. Thanh Hồ Hoàng lúc này tư thái rất thấp. Ngồi tại mắt tam giác lão giả Thiên Viêm phía dưới. Khách khí hướng hắn chắp tay ôm quyền. Thiên Viêm cười nhạt nói. Không sao, tiểu bằng, ngươi một mực an tâm ở trong phủ của ta ngồi. Lượng kia dịch thu bạch cũng không dám đến lão phu phủ thượng gây chuyện. Đúng đúng. Viêm lão ca ngươi chính là Nghiêu chữ lót trưởng lão. Thanh Hồ Hoàng liên tục gật đầu. Trầm ngâm một lát sau cười khổ một tiếng. Trần chờ nói. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà cái gì? Thiên Viêm bạch mi vẩy một cái. Trừng mắt quát. Tiểu bằng a, không phải ta nói ngươi. Càng sống càng trở về. Tiểu tử kia gọi cái gì? Tiêu Mặc đúng không? Một cái mới tu hành không hơn 100 năm tiểu bối ngươi. Có thể nhấc lên cái gì bọt nước. Đúng đúng. Viêm lão ca dậy phải. Như thế liền làm phiền. Thanh Hồ Hoàng khóe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười. Lập tức liền hướng thiên điện đi đến. Tại thiên điện bên trong. Còn có toàn bộ thiên yêu hài cốt tại. Lúc này Thanh Hồ Hoàng chỉ muốn mau sớm đem thiên yêu hài cốt luyện hóa. Mấy ngày gần đây nhất hắn luôn có gan hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nói chuyện. Thanh Hồ Hoàng liền muốn cáo từ tiến về thiên điện. Nhưng vào lúc này, một trận mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác bỗng nhiên đánh tới. Tới đồng thời, từ Tu La huyết vực đến thiên vực trên trời cao. Trong lúc đó xuất hiện một đạo màu lam kinh khủng tia sáng. Tia sáng lấy Tu La huyết vực phương đông làm điểm xuất phát. Trong chốc lát đâm thủng bầu trời. Hồ ù tương đương trời sập. Một nháy mắt. Màu xanh thẳm màn trời bị màu lam tia sáng cắt đứt mà ra. Lộ ra trong đó đen nhánh không gian hỗn độn. Nương theo lấy kia kinh khủng màu lam tia sáng điên cuồng lan tràn. Cả mảnh trời màn tựa như là bị người. bị người dùng màu lam cái kéo mở ngực mổ bụng. Trong chớp mắt, màn trời bị cắt bỏ, lan tràn mấy trăm vạn dặm, mà kia màu lam kinh khủng tia sáng điện xạ ở giữa vắt ngang Tu La huyết vực, linh vực, man vực đến thiên vực, sau đó đâm về Vũ Hoàng cung bên cạnh U Tĩnh phủ đệ. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.